Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2400, Ải Du, Hữu Xuyên, góc chuyện audio.com, không phải cương thiết sư từ hình thức cũng không phải, vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cùng, hủy diệt cự nhân, hình thức, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tại tiếp xúc đến bạch cốt cự nhân thời điểm tự động tổ hóa ra một bộ đầy đủ hoàn chỉnh khôi giáp từng kiện lắp giáp đến bạch cốt cự nhân trên người. Cuối cùng một chương từ 33 chủng linh thú dung hợp mà thành thần thú mặt nạ, gắn vào bạch cốt cự nhân bộ mặt đưa nó vũ trang đến hàm răng. Bạch cốt cự nhân trong hai mắt có hào quang màu đỏ thắm sáng tỏ mà lên, cái này ngang ngược hồng mang cùng Tống Thư Hàng. Hủy diệt cự nhân, không có sai biệt, tại 66 kiện pháp khí vũ trang bên dưới, nguyên bản tràn đầy xương cảm giác bạch cốt cự nhân lắc mình biến hóa thành sắt thép cao đạt trong nháy mắt từ khủng bố linh dị phong thay đổi vì khoa huyễn cơ chiến phong cách đáng nhắc tới chính là cùng Tống Thư Hàng đãi ngộ khác biệt bạch cốt tiên cơ thân thể mềm mại bị bạch cốt cự nhân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí song trọng bảo hộ an trí tại cương thiết cự nhân nội bộ khiến cho nàng sẽ không nhận một tia tổn thương. Thần thú bạch cốt cự nhân, vũ trang hoàn tất. Trên bầu trời, sấm chớp, trên mặt biển, ba đào mãnh liệt, bầu trời cùng đại hải trung tấu một khúc thuần thiên nhiên phong cách nhạc nền, phảng phất là tại vì thần thú khô lâu hiện thân lớn tiếng khen hay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho đối diện côn vương một mặt mộng bức. Trên thực tế, sắt thép khôi giáp bên trong bạch cốt tiên cơ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, tiên tử trên mặt lộ ra nở rộ hoa tươi đẹp mắt tiếu dung. Nàng nghĩ, sẽ làm như vậy cũng chỉ có Tống Đầu Gỗ. Mà lại đây là thú thần bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bộ pháp khí này thủ pháp luyện chế ngay tại Tống Đầu Gỗ trong tay. Lúc trước nàng nhất thời hưng khởi chơi đùa tính chất sáng lập toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà, lúc Tống Đầu Gỗ liền đã từng xin nhờ nàng đem thần thú thú. Ám chung chuyện thừa, giấu ở liên minh thánh điển bên trong, tính ngươi còn có chút tâm, bạch cốt tiên cơ nói khẽ. Theo hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đem bạch cốt cự nhân vũ trang, liên tục không ngừng lực lượng từ khôi giáp trên người hiện ra tới. Bạch cốt tiên cơ cảm giác mình mỏi mệt quét sạch sành sanh đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của nàng. Trên thực tế nàng vẫn như cũ ở vào suy yếu trạng thái, chỉ là tâm tình đột nhiên biến tốt tình huống bên dưới, mới sinh ra loại này thân thể đều biến nhẹ nhõm ảo giác. Ông, thần thú khô lâu trong tay hai thanh chiến chùy cùng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Sinh ra cộng minh, tại một đợt rung động dữ dội bên trong, hai thanh chiến chùy bành trướng, chùy thân bùng lên đến ban đầu lớn gấp ba nhỏ, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Vũ trang đến hàm răng thần thú khô lâu đưa tay va chạm trong tay cự chùy. Oanh, làm cho người tai điếc tiếng va đập nổ vang, thậm chí vượt trên bầu trời lôi minh tiếng vang. O, hâu hâu hâu hâu hâu, thần thú khô lâu bên trong, truyền ra bạch cốt tiên cơ cái kia đặc biệt quái dị tiếng cười. Sau đó, thần thú khô lâu giơ cao tay phải lên chùy chỉ hướng côn vương. Ván thứ hai, bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng run rẩy sao. Côn vương, này nương môn cứ nhiên sắp chết mở treo. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt bạch cốt tiên cơ khiêu khích, hắn không thể yếu thế. Góc chuyện audio.com, đừng tưởng rằng thêm ra một thân mai rùa liền có thể mạnh lên bao nhiêu ta có thể cảm ứng đi ra tình trạng của ngươi vẫn như cũ suy yếu. Côn vương tỉnh táo phân tích nói. Bạch cốt tiên cơ khí tức đã hạ xuống cùng hắn giao thủ đến nay suy yếu nhất trình độ. Trên người nàng thêm ra khôi giáp cũng không có cường hóa bạch cốt tiên cơ. Điểm trọng yếu nhất là, bộ này nhìn qua rất nhiều khôi giáp cẩn thận cảm ứng một chút cũng chỉ là bát phẩm huyền thánh cấp bậc pháp khí. Liền xem như tổ hợp cũng bất quá là miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cấp độ. Ra sân rung động, dọa côn nhảy một cái. Nhìn kỹ, nguyên lai là bộ dáng hàng. Người không hiểu, bạch cốt tiên cơ nói. Ta hiện tại có được lực lượng mới, thân thể hư nhược đã không cách nào trói buộc ta. Loại này duy tâm lời nói, khiến cho người đau răng. Côn vương không còn nói nhảm, hắn hai tay nâng lên pháp khí. Chấn hải xích hướng phía bạch cốt tiên cơ vạch một cái. Vạch một cái ở giữa, hải dương đều bị cắt thành hai nửa, đạo này cường đại trảm kích đem ngăn tại trước mặt nó vạn vật đều nghiền nát, hướng phía bạch cốt tiên cơ đánh tới. Côn vương rất tỉnh táo, hắn không định cho bạch cốt tiên cơ lắm điều cơ hội, miễn cho đối phương thừa cơ lặng lẽ uống thuốc khôi phục. Mặt khác một kích này cũng có thể thăm dò bên dưới bạch cốt tiên cơ chân thực trạng thái. Đối diện bạch cốt tiên cơ không có né tránh, nàng nhẹ nhàng phất tay, thần thú khô lâu giơ ngang một đầu chùy cử trọng nhược khinh. Quanh chấn hải xích cái kia cuồng bạo trảm kích cứ như vậy bị nhẹ nhõm ngăn lại. Bị chia cắt mặt biển lấy bạch cốt tiên cơ vì đường ranh giới. Bạch cốt tiên cơ trước người, đại hải bị chém ra, mặt biển cuồng bạo một mảnh. Mà tại bạch cốt tiên cơ sau lưng, mặt biển bình tĩnh, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Côn Vương thấy cảnh này, cảm giác nội tạng bắt đầu rào đau nhức. Vũ trang bên trên bộ này, cửu phẩm cấp bậc khôi giáp, về sau, Bạch Cốt Tiên Cơ đạt được một lớn xa hơn hai cường hóa, nguyên bản lập tức liền muốn bị hắn lấy xuống thành quả thắng lợi, lại biến các nha. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta suy yếu sao? Bạch Cốt Tiên Cơ chậm rãi nói, đang khi nói chuyện thần thú khô lâu lần nữa hành động. Hắn đưa tay tại mắt trái của chính mình vành mắt bên trên, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Bạch Cốt Tiên Cơ, bởi vì, động tác này không phải nàng tại thao tác. Thần thú khô lâu tại tự động, hạch tâm thế giới, quả nhiên, Bạch Cốt Tiên Cơ Bạch Cốt Cự Nhân cùng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là xứng đôi. Bạch Cốt Cự Nhân bí pháp đơn giản tựa như là vì phối hợp. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chuyên môn nghiên cứu phát minh, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Trước đó hắn tiếp sóng trông được đến Bạch Cốt Tiên Cơ ngưng tụ ra. Bạch Cốt Cự Nhân, lúc liền trong lúc mơ hồ cảm giác cái này Bạch Cốt Cự Nhân rất xứng đôi. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đây cũng là Tống Thư Hàng đột nhiên muốn khảo thí. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cường độ một nguyên nhân, hiện tại hắn xác định chính mình suy đoán. Lúc này, thông qua đối hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khống chế Tống Thư Hàng có thể đối hợp thể thần thú khô lâu tiến hành một số thao tác. Tựa như hiện tại, một khỏa tiểu xảo trong mắt bị Tống Thư Hàng thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời đến. Thần thú khô lâu, hốc mắt, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng tại mỗi kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trên, đều lưu lại thánh ấn cùng thần binh kỳ giám, lạc ấn, mỗi kiện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đều là hắn không gian tọa độ. Viên kia trong mắt đối với thần thú khô lâu, tới nói quá nhỏ bé, nhưng là, hắn phát tán đi ra lực chấn nhiếp lại không thua gì cả cái khổng lồ. Thần thú khô lâu, tại Tống Thư Hàng dẫn đạo bên dưới, thần thú khô lâu ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú về phía Côn Vương. Hướng ta chứng minh, ngươi có phải hay không cường giả tuyệt thế đi. Một cái to lớn thanh âm từ thần thú khô lâu trên người vang lên. Sau đó, một đạo hàn mang đột nhiên toát ra, rơi trên người Côn Vương. Là nho gia thánh nhân cường giả giám định thuật, trước kia bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới, thánh nhân chi nhãn hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể đối cửu phẩm trở xuống tu sĩ cùng một số nhỏ cửu phẩm kiếp tiên sinh ra hiệu quả. Đỉnh tiêm cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả đều có thể hoàn toàn miễn dịch cường giả giám định thuật hiệu quả. Hiện tại, nho gia thánh nhân chi nhãn bị chứa vào đến. Trường sinh giả, cấp thần thú khô lâu trong mắt cường giả giám định thuật hiệu quả có thể hay không tăng lên một bậc. Tống Thư Hàng muốn nhân cơ hội thí nghiệm một chút, nếu như cái này thí nghiệm thành công, hắn sau này tao thao tác liền có thêm. Tỷ như, lâm thời cho mượn sở các chủ chán, quét một đạo cường giả giám định thuật quang mang đi ra. Nho gia thánh nhân, lúc này, bị hàn quang đánh trúng Côn Vương đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, thân thể của nó lớn đường cong nhảy trở đi uốn lượn thành hình tròn đường cong. Nhìn nó cái này thuần thục phản ứng, Bải Du, Hữu Xuyên, xem ra vị này Côn Vương tiền bối đã từng khiêu chiến qua nho gia thánh nhân, cách trương.